Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Tài, người đánh con là Tuân Hàn, con cứ đi tìm nó tính sổ để mẹ gọi điện cho nó. Sợ vụt mất tiền sinh lễ, Dương Dung không nghĩ gì nhiều, lập tức gọi cho Tôn Hàn đến xin lỗi Hoàng Tài. Ai bảo Tôn Hàn chọc giận Hoàng Tài làm gì? Dù anh có bị đánh thừa sống thiếu chết thì cũng chẳng trách được ai. Nhưng điện thoại lại truyền đến âm báo tắt máy. Tôn Hàn tắt máy rồi. Hay lắm, một tên tù tội cưỡng bức mà dám ra tay với ông đây. Chắc quen được vài tên trong tù, xong tưởng mình giỏi lắm đây mà. Nếu biết là ai rồi thì dễ xử thôi. Hôm nay xong việc, dù có phải đào ba tấc đất, ông đây cũng phải moi nó lên. Hoàng Tài chẳng nề nang chút nào, dẫu biết đó là anh vợ của mình. Hoàng Tài, thế tiền sinh lễ... Dương Dung không quan tâm Hoàng Tài định làm gì với Tôn Hàn, bà ta chỉ lo tới 1 triệu tiền cưới thôi. Từ Tiểu Bần cũng hơi lo lắng, sợ sinh lễ bị ảnh hưởng. Đủ 1 triệu, không thiếu một xu. Hoàng Tài lạnh giọng đáp. Nghe vậy, Dương Dung và Từ Tiểu Bần mới thở phào nhẹ nhõm, còn trong mắt Từ Hạ chỉ còn sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì sự bạc bẽo của mẹ và anh trai mình, đồng thời cô ấy cũng lo, không biết Hoàng Tài sẽ làm gì với Tôn Hàn. Anh không được làm gì anh cả, nếu không tôi không cưới nữa. Cuồng quá nên Từ Hạ không nghĩ gì nhiều, lập tức nói. Chát. Hoàng Tài đã giáng một bạt tai lên mặt Từ Hạ, sau đó trầm giọng nói. Cô bảo không cưới là không cưới nữa chắc? Cô coi Hoàng Tài tôi là gì hả? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải cần cô ra mặt cùng tôi trong hôn lễ, thì tôi đã tát chết cô rồi. Làm vợ của tôi rồi, thì hiểu chuyện lên đi. Dương Dung và Từ Tiểu Bần nghẹn họng. Không ngờ tính cách của Hoàng Tài lại nóng nảy như vậy. Nhưng hai mẹ con họ lại chọn cách im lặng, ngầm chấp nhận thái độ của Hoàng Tài với Từ Hạ. Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi, kệ thôi. Hơn nữa, họ thì làm gì được Hoàng Tài chứ? Tinh tinh. Đột nhiên, điện thoại của Hoàng Tài đổ chuông. Sau khi cầm máy lên, vẻ tức giận trên mặt ông ta đã biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Alo, anh La. La Thông ở đầu dây bên kia, lạnh lùng nói. Chuẩn bị đi. Hôm nay sẽ có một nhân vật lớn tới sự hôn lễ của hai vợ chồng đấy. Nhân vật lớn? Ai thế ạ? Hoàng Tài nghi hoặc rồi cười hỏi. Anh là cứ đùa. Anh chính là nhân vật lớn nhất ở Mục Thành rồi. Còn ai lớn hơn anh nữa? Ha ha ha. Người này có quyền thế hơn tôi cả trăm lần đấy. Hoàng Tài kinh ngạc. Điện thoại đã cúp. Tiết Lan Anh ở bên cạnh nghe câu được câu chăng, vội vã hỏi. Con trai, là nhân vật tai to mặt lớn nào sao? Hoàng Tài giờ cũng không biết chắc chắn, nhưng chính là Thông đã nói rằng người kia còn có quyền lực hơn ông ta gấp trăm lần, vậy thì khác gì ông trời? Không biết nữa, dù thế nào thì người đó cũng có quyền lực hô mưa gọi gió. Bỏ đi, con phải đi chuẩn bị đón tiếp người đó mới được. Còn nữa, Từ Hạ, tốt nhất chỉnh đốn lại ngay cái thái độ của cô. Nếu cô dám thái độ tỏ ra không vui trước mặt người đó thì tôi không tha cho cô đâu. Hoàng Tài phản ứng rất nhanh, thật không ngờ La Thông lại tốt với mình như vậy. Còn giúp mời một nhân vật lừng lẫy như vậy đến tham gia hôn lễ của ông ta. Nếu tạo được quan hệ với nhân vật như vậy thì Hoàng Tài có thể tưởng tượng được sau này sẽ có lợi đến thế nào. Tiết Lan Anh bên cạnh cũng vội vã phụ họa. Đúng đúng đúng, không thể chậm trễ việc tiếp đón nhân vật lớn này. Con trai, mau đi chuẩn bị đi. Vâng. Lúc này, bên ngoài bất động sản Kinh Khoa, 10 chiếc máy bách màu đen đỗ thành hàng thẳng tắp ở bên đường, khiến vô số người qua đường phải quay lại nhìn. Tôn Hàn đang ngồi trên ghế sau của chiếc xe đầu tiên, Từ Khang Niên thì đang ngồi ở chỗ ghế lái phụ, còn người đang lái xe là La Thông. Cậu chủ, tôi đã dùng nghi thức ít khoa trương nhất khi chủ nhân của Thiên Kiểu Môn khi xuất hành rồi đấy. Từ Khang Niên giải thích. Mới trước mấy bách đưa đón, đối với chủ nhân của Thiên Kiều Môn lừng lẫy Tây Nam trước đây cũng chưa phải là hoành tráng. Cậu chủ giờ đã chính thức lộ diện tham dự hôn lễ của em gái thì bé già cũng phải làm như vậy. Tôi thế nào cũng được. Tôn Hàn điềm tĩnh nói tiếp. Việc tôi quan tâm hơn là... La Thông, việc tôi bảo ông làm thế nào rồi? Cậu chủ yên tâm, chắc chắn sẽ khiến Hoàng Tài sống không bằng chết. La Thông trịnh trọng bảo đảm. Tên Hoàng Tài này không có mắt, dám ép cưới em gái của cậu chủ, tạo nghiệp như vậy thì không đáng được sống. Mối giao tình nho nhỏ giữa La Thông và Hoàng Tài cũng không khiến La Thông mềm lòng dù chỉ một chút. Được, xuất phát thôi. 10 phút sau, Hoàng Tài đã đưa Từ Hạ, Tiết Lan Anh và mẹ con Dương Dung đứng chờ ngoài cửa khách sạn. Nhân vật lớn, lại còn là nhân vật lớn qua lời của La Thông, người giàu bậc nhất đất Mục Thành này, đương nhiên không thể tiếp đón chậm trễ. Bởi lẽ đó, Hoàng Tài đã nhấp nhổm nhìn về phía xa xa, trông đợi mòn con mắt, đến nỗi cả những người bạn cũ thân thiết Hoàng Tài cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Con trai, con nói xem, hôm nay có nhân vật khủng nào đến dự hôn lễ của Hoàng Tài vậy? Lợi hại đến vậy sao? Sao con biết được, nhưng chắc chắn là rất kiêu ngạo. Mẹ con Dương Dung thì thầm to nhỏ. Trong đầu Từ Tiểu Bân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Giả dụ cậu ta chính là nhân vật lớn khiến Hoàng Tài phải chắp tay cung kính chờ trước cửa khách sạn nhiều vậy thì tốt biết bao. Tin tức có một nhân vật vô cùng lừng lẫy đến tham dự hôn lễ của Hoàng Tài nhanh chóng lan truyền trong giới thượng lưu ở Mục Thành. Trong chớp mắt, hơn trăm quan khách ảo ra khỏi khách sạn cùng ra bên ngoài chờ đợi. Ai cũng muốn xem nhân vật thần thành kia suốt cuộc miệng ngang mũi dọc ra sao. Cả sân khách sạn Kim Tôn chẳng mấy chốc đã chật ních người. Đến rồi. Vài phút sau, không biết ai hô lên một tiếng. Chỉ thấy một dàn những chiếc máy bách đi tới, bật xi nhan sang đường, đi vào trong đường nội bộ của khách sạn Kim Tôn. Những chiếc xe theo sát nhau đi vào, toàn bộ đám đông xôn xao, mời chiếc máy bách hộ tống. Trời đất ơi, không ai có thể tưởng tượng nổi phải là nhân vật tầm cỡ thế nào thì khi xuất hiện mới được mời chiếc máy bách hộ tống như vậy. Đừng nói là cái đất Mục Thành nhỏ bé này, cho dù là cả 6 tỉnh Tây Nam thì có mấy người có thể được như vậy. Hoàng Tài cũng đứng sững ra trơ mắt nhìn, nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng. Chỉ cần hôm nay ông ta khiến cho nhân vật lớn này hài lòng, tốt nhất là trở thành người một nhà với người đó, thì địa vị của ông ta sẽ một bước lên mây, trở thành nhân vật số 1 số 2 đất Mục Thành này. Kít, một chiếc máy bách dừng trước cửa khách sạn, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía đó. Lúc này, cửa xe ở ghế lái và ghế lái phụ của chiếc xe đầu tiên cùng lúc mở ra. La Thông và Từ Khang Nên bước xuống xe. Ngay sau đó, cửa của những chiếc máy bách đằng sau cũng mở ra. Hơn 20 vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng tập hợp đi trước mở đường. Nhìn dàn vệ sĩ hoành tráng này là Hoàng Tài biết được chọn lọc kỹ càng. Những tên đầu gấu vớ vẩn không thể nào so sánh được. Đám thuộc hạ của Hoàng Tài e là đều không phải đối thủ của những vệ sĩ này. Nếu mặt đối mặt thì chắc chắn sẽ bị quật cho ngã chồng vó. Anh La, Hoàng Tài vội vã chạy tới đón. La Thông lạnh nhạt liếc nhìn Hoàng Tài một cái rồi nói. Giới thiệu với cậu, vị này là Từ Khang Niên của bất động sản Thịnh Hạ của Giang Châu, đặc biệt tới chúc mừng cô Từ Hạ. Chủ tịch Từ, đó chính là cô Từ Hạ. Từ Khang Niên của bất động sản Từ Hạ, là người đó sao? Hoàng Tài trong lòng vô cùng kích động. Giang Châu là thành phố lân cận với thành phố của ông ta, nhưng GDP của thành phố này lại gấp nhiều lần GDP của thành phố mà ông ta đang sống. Mà bất động sản Thịnh Hạ là công ty bất động sản hàng đầu ở Giang Châu, giá trị của công ty đó gấp hàng chục lần bất động sản Kinh Khoa của La Thông. Chẳng trách La Thông lại nói người đó có quyền thế hơn ông ta gấp trăm lần. Mặc dù có chút khoa trương nhưng cũng hợp lý. Hoàng Tài lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Dù bất động sản Thịnh Hạ chỉ cần nhà cho ông ta một mối làm ăn thì chưa đến 2 năm, tài sản của ông ta chắc chắn phải nhân lên gấp 10 lần. Danh tiếng của bất động sản Thịnh Hạ, dù là những người sống dưới đáy xã hội như Dương Dung và Từ Tiểu Bân cũng biết tới, tất cả mọi người đều sững sờ. Không thể ngờ được, chủ tịch của bất động sản Thịnh Hạ lại tới tham dự hôn lễ của Hoàng Tài. Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều cho rằng Hoàng Tài chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo. Chủ tịch Từ đến tham dự hôn lễ của Tiểu Hoàng, quả là niềm vinh hạnh tột cùng, đúng là phúc phần của tôi. Hoàng Tài tự xưng là Tiểu Hoàng, hai tay thò ra muốn bắt tay. Chỉ có điều, Từ Khang Niên lạnh lùng quét mắt qua ông ta, khiến Hoàng Tài sững lại. Cô Từ, chỉ là chút thành ý nho nhỏ, không có gì nhiều. Từ Khang Niên chẳng buồn để ý đến Hoàng Tài, nói đúng hơn là coi ông ta như người vô hình. Từ Khang Niên đi tới trước mặt Từ Hạ, đưa ra món quà đã chuẩn bị sẵn. Món quà được đặt trong hộp, bên trong là thứ gì không ai biết, nhưng một khi nhân vật đẳng cấp như Từ Khang Niên ra tay thì chắc chắn không hề rẻ. Tặng tôi sao? Từ Hạ ngờ ra như khúc gỗ, không dám tin nên lắp bắp hỏi lại. Đúng vậy, đây là món quà mà kẻ hèn này dành tặng cô, mong cô nhận lấy. Chỉ trước mặt Từ Hạ, Từ Khang Niên mới mỉm cười hòa nhã. Còn không mau cảm ơn chủ tịch Từ. Hoàng Tài vẫn chưa hiểu Từ Khang Niên có ý gì, nhưng người ta đã nói vậy rồi thì bảo Từ Hạ nhận lấy là được rồi. Con gái, mau nhận lấy đi. Được, được rồi. Từ Hạ đồng ý theo bản năng, lúc này vẫn còn sững sờ. Còn đây là quà của tôi, mong cô Từ nhận cho. Lúc này, La Thông cũng vội vã đi tới, đưa ra món quà mà mình đã chuẩn bị. Đã nhận quà của Từ Khang Niên thì đương nhiên cũng phải nhận quà của La Thông. Từ Tiểu Bần mắt sáng như đèn ô tô, dù ngốc đến đâu thì cậu ta cũng có thể đoán giá trị của hai món quà này ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ. Nếu như những thứ này rơi vào tay cậu ta thì tốt biết bao. Hoàng Tài lúc này cũng cung kính đi tới, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói: Chủ tịch Từ, anh La, sắp đến giờ rồi, hay là chúng ta vào trong rồi nói. La Thông vẻ mặt hơi cổ quái, nhìn sang Từ Khang Niên như thể chờ xem ý ông ấy thế nào. Vào trong thì thôi không cần. Thực ra hai món quà vừa nãy chỉ là món khai vị thôi, còn món quà quý giá nhất không phải do chúng tôi tặng. La Thông, mang quà của cậu chủ lên đây. Cậu chủ nào vậy? Không ít người tưởng mình nghe nhầm, đâu ra một cậu chủ vậy? Lẽ nào Từ Khang Niên còn chưa phải nhân vật lớn nhất đến chúc mừng hôn lễ hôm nay? Chẳng lẽ ngay từ đầu họ đã hiểu lầm? Không thể nào. Sao có thể có nhân vật lớn hơn cả Từ Khang Niên đến đây được cơ chứ? Đúng lúc này, hai vệ sĩ đứng ở cuối bước ra khỏi hàng, hai tay cầm một hộp quà làm bằng ngọc trắng quý giá bước tới. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, vệ sĩ kia giao chiếc hộp ngọc cho La Thông. La Thông đưa chiếc hộp đến trước mặt Từ Hạ, lúc này đang không thể tin nổi. Cô Từ, đây là quà cậu chủ của chúng tôi tặng cô. Nó gọi là ngôi sao mộng ảo. Cậu ấy hy vọng cô sẽ đeo nó lên. Vừa nói, La Thông vừa mở chiếc hộp ra. Cho dù là ban ngày, nhưng ngôi sao mộng ảo vẫn tỏa ra ánh sáng khiến người ta say mê. Trời ơi, là ngôi sao mộng ảo, giá của nó là 32 triệu tệ. Nghe nói là do nghệ nhân giỏi nhất cả nước mất 2 năm để chế tác thủ công. Cái giá hơn 30 triệu tệ quả thực là đắt, nhưng giá trị thực của nó nằm ở chỗ có tiền cũng không mua được. Cậu chủ đó rốt cuộc là ai? Ngôi sao mộng ảo xuất hiện, Hoàng Tài ngay lập tức đã không còn là nhân vật được quan tâm nhất bữa tiệc. Có điều, giờ ông ta cũng không quan tâm đến vấn đề này, mà điều quan trọng là nhân vật cậu chủ bí ẩn kia là ai? Tại sao người đó lại tặng Từ Hạ món quà quý giá đến vậy? Từ Khang Niên không thèm đếm xỉa đến Hoàng Tài. Thái độ của La Thông đối với ông ta cũng có gì đó không đúng lắm. Lúc này, Hoàng Tài dù không hiểu được đầu đuôi, nhưng cũng đã nhận ra. Bất luận là La Thông hay Từ Khang Niên đều không đến đây vì ông ta, mà là vì một nhân vật thần bí được gọi là cậu chủ, mà cậu chủ này lại tới đây vì Từ Hạ. Chứ chẳng liên quan quái gì đến Hoàng Tài cả. Hoàng Tài cũng chẳng có máu mặt đến mức đó. Lúc này Từ Hạ cũng đang vô cùng nghi hoặc, cô run run hỏi lại. Cậu chủ mà ông nói là ai? Tôi quen người đó sao? Cô Từ, cô đừng nói đùa. Cô đã quen cậu ấy hơn 20 năm rồi, sao có thể hỏi như vậy được? Từ Khang Niên khẽ đùa, nhưng Từ Hạ vẫn sững sờ. Tôi đã quen người đó hơn 20 năm sao? Cậu ấy đang ngồi trên xe, cô muốn gặp cậu ấy không? Ở trên xe. Trong nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về hàng ghế sau của chiếc xe mấy bách đầu tiên. Chỉ có cửa xe ở chỗ đó là chưa từng được mở ra. Cậu chủ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trước khi cô gặp cậu ấy, cậu chủ muốn chúng tôi hỏi cô, việc gả cho Hoàng Tài là do cô cam tâm tình nguyện sao? Cậu ấy nói, chỉ cần cô nói không muốn, thì trên đời này sẽ không có ai ép được cô. Đoàn, câu nói của Từ Khang Niên khiến cả đám đông chấn động. Lẽ nào là đến cướp dâu? Quan trọng là câu nói này quá nặng ký. Nếu Từ Hạ thực sự nói không muốn, thì hoàng tài kia dám ngăn cản sao? La Thông, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng tài vốn còn đang nghĩ, dù cậu chủ này thích Từ Hạ rồi cắm sừng ông ta, thì ông ta cũng có thể nhịn được. Biết đâu sau này còn có cơ hội tiếp xúc với cậu chủ đó. Chỉ cần tạo được quan hệ thì những việc khác đâu còn quan trọng gì. Bao gồm cả cái gọi là lòng tự tôn của đàn ông. Một người phụ nữ đổi lấy một tiền đồ sán lạn chẳng lẽ không đáng sao? Có điều hủy hôn ư? Việc này sao có thể? Một khi Từ Hạ hủy hôn thì việc hoàng tài mất mặt không nói, nhưng khi đó ông ta cũng chẳng tạo dựng được quan hệ gì với cậu chủ kia hết. Chỉ tiếc là La Thông lúc này đã cười với vẻ âm hiểm, nói: tốt nhất là ngậm miệng lại. La Thông không hề nói ra câu nào uy hiếp, nhưng trong lời nói lại đầy tính đe dọa. Từ Hạ cũng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ rằng Từ Khang Niên lại nói ra lời như vậy. Cô vốn đã chấp nhận số phận rồi, nhưng thật không ngờ đến đây lại có một bước ngoặt lớn như vậy. Não bộ của Từ Hạ không ngừng hoạt động để đoán xem cậu chủ kia là ai. Tôi... Từ Hạ không kịp nảy số, chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Mẹ, Từ Hạ không thể hủy hôn. Từ Tiểu Bân bất giác thốt lên, nếu Từ Hạ hủy hôn thì 1 triệu tệ kia cậu ta đi đâu kiếm ra được? Mày có bị đần không con? Không nghe người bên cạnh nói hay sao? Chỉ riêng cái gì mà ngôi sao mộng ảo cậu chủ kia tặng đã có giá hơn 30 triệu tệ, giờ mà mày vẫn còn luyến tiếc 1 triệu tệ à con? Một câu nói của Dương Dung khiến Từ Tiểu Bân bừng tỉnh ngộ. Còn không phải sao, chỉ riêng sợi dây chuyền này, chưa tính đến quả của La Thông và Từ Khang Niên, thì đã là một khoản tiền khổng lồ đối với gia đình cậu ta rồi. Đã có một trái dưa to đùng trước mặt mà còn quan tâm gì phải 3 cái hạt dưa. Từ Tiểu Bân nghĩ mà vui như mở cờ trong bụng. Đến nước này thì Từ Hạ có lấy hoàng tài hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi muốn gặp cậu chủ của các ông. Đột nhiên Từ Hạ cắn môi rồi trịnh trọng nói, lẽ nào cô đã đoán ra cậu chủ kia là ai rồi? Mặc dù khả năng này có ít đến thảm hại đi chăng nữa, nhưng ngoại trừ người đó ra thì làm gì còn ai có thể tốt với Từ Hạ như vậy, chỉ có thể là người đó. Anh, là anh sao? Cậu chủ nói đồng ý cho cô gặp mặt, nhưng với điều kiện cô phải trả lời câu hỏi kia trước, nếu không cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu. Từ Khang Niên nói, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ đôi mắt Từ Hạ. Cuối cùng cô đã khẳng định được thực sự chính là người đó, bởi chỉ có người đó mới đồng ý đến hôn lễ của cô, đồng ý sẽ tặng cô một món quà cưới khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Người đó không nuốt lời, người đó quả thực đã tới, lại còn tới một cách trịnh trọng và hoành tráng như thế này. Tôi không muốn lấy hoàng tài, là ông ta ép tôi. Anh, em không muốn gả cho hắn. Lúc này Từ Hạ như sụp đổ hoàn toàn, òa lên khóc nức nở, như thể trút ra hết nỗi tủi hờn và chua xót mà cô ấy phải chịu bấy lâu nay. Tất cả đám đông xôn xao, cô dâu không đồng ý gả đi nữa. Anh, Dương Dung đứng ngồi không yên, Từ Tiểu Bần cũng trợn tròn mắt. Lẽ nào người đang ngồi trong xe, người được gọi là cậu chủ có máu mặt kia chính là... Cạch, cửa xe phía sau mở ra, một đôi giày da sạch đến mức không dính một hạt bụi xuất hiện. Tiếp theo đó, cậu chủ thần bí kia cuối cùng cũng lộ diện. Hoàng tài đứng như trời trồng, mắt đầy hoảng loạn, không dám tin mà lẩm bẩm. Sao có thể là người đó được chứ? Là Tôn Hàn. Dương Dung cũng không tin nổi. Người được hộ tống bằng dàn xe mây bách, giống như cậu chủ của một băng đảng xã hội đen, người tặng Từ Hạ sợi dây chuyền hơn 30 triệu tệ, lại là con trai nuôi của bà ta, Tôn Hàn. Tôn Hàn mắt nhìn thẳng, từng bước đi tới trước mặt Từ Hạ. Anh rút ra chiếc khăn tay, khẽ lau nước mắt cho cô, sau đó nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh. Không như con mèo nhỏ vậy, không đẹp đâu. Em... hu hu hu, em muốn khóc. Anh, em cứ tưởng mình bị ảo giác. Anh không hề thực sự tới đây phải không? Em cứ như đang nằm mơ vậy. Từ Hạ thực sự cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Nếu quả thực là mơ thì cô mong mình đừng tỉnh giấc. Không phải mơ đâu, là thật đó. Anh đã từng nói với em, không ai được phép bắt nạt em gái anh. Đột nhiên, nét mặt của Tôn Hàn dần thay đổi, giọng nói cũng trầm xuống mà đầy uy lực. Hoàng Tài, ông nói xem có phải không? Hoàng Tài cảm thấy mình như sắp phát điên, sao lại là người này được? Người đàn ông có quyền lực hơn La Thông gấp trăm lần, người khiến Tử Khang Niên cũng phải phục tùng, lại còn là anh trai của Tử Hạ, người đó chẳng ai khác ngoài tên tội phạm cưỡng dâm kia. Trước kia Hoàng Tài còn nghĩ mối thù kia không báo thì quyết không làm người, nhưng hiện giờ trong lòng ông ta chỉ có sự sợ hãi tột độ. Một nhân vật nhiều thế này, e là một cái búng tay cũng đủ để hủy diệt ông ta. Tôi đều là hiểu lầm. Cậu chủ, không, là anh vợ mới đúng. Em là thực lòng thích Tử Hạ, nguyện chăm sóc cô ấy suốt đời suốt kiếp. Tối qua là do đám bạn bè xấu rồi em đi uống rượu, chưa đó không phải ý của em. Anh vợ, anh đập hai bình rượu đó là đúng lắm, thế mới khiến em tỉnh ra. Em đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa. Hoàng Tài mồm năm miệng mười cật lực giải thích. Nghe được những lời này, đa số mọi người đều đã vỡ lẽ. Tại sao Hoàng Tài lại quấn băng gạc trên đầu? Chắc chắn là trước hôm kết hôn đã ra ngoài lêu lổng phóng đãng, bị anh trai người ta bắt được rồi cho một trận nên thân. Chỉ có thể nói là đáng đời, nhà cô dâu không có ô dù thì thôi. Nhưng cô dâu này lại có một người anh trai quyền năng đến vậy thì là do số Hoàng Tài quá đen thôi. Chỉ e là sự đen đủi nhất vẫn còn chờ ở phía sau. Anh vợ à, đừng có gọi lung tung. Em gái tôi đã nói là ông ép nó kết hôn với ông. Tốt nhất là ông giải thích việc này rõ ràng cho tôi. Tôn Hàn lạnh lùng đáp. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh khiến người khác phải run sợ. Em không ép cô ấy. Là Dương Dung đồng ý. Bà ta nói chỉ cần em chuẩn bị đủ sinh lễ giá 1 triệu tệ thì sẽ gả Tử Hạ cho. Thật đó, những lời em nói đều là thật. Điều này đương nhiên Tôn Hàn đã biết. Nụ cười tự giễu trên khóe miệng anh càng hiện ra rõ hơn. Một người mẹ có thể vì 1 triệu tệ mà đem con gái ruột mình gả cho một lão già chỉ nhỏ hơn bà ta vài tuổi. Đây chẳng phải câu chuyện vỉa hè mà lại là thực tế đang phơi bày trước mặt. Người đó lại còn là mẹ nuôi của anh. Ông nói láo, nếu không phải do ông uy hiếp thì sao tôi có thể đồng ý gả Tử Hạ cho ông? Tôn Hàn, không phải do mẹ ép nó đâu, mà là do Hoàng Tài có thế lực quá lớn, uy hiếp bắt mẹ phải gả Tử Hạ cho lão ta. Dương Dung mắt lao lên, vội vã chạy ra thành mình. Có cái xít ấy, ông đây ép bao giờ? Vốn tôi đâu có muốn ép, nhưng ai ngờ nhà bà nghe nói sinh lễ của tôi giá 1 triệu tệ thì đã vội vã cong đuôi lên đồng ý. Trong lúc rối ren, Hoàng Tài lời nào cũng phun ra được mà không kịp suy nghĩ gì cả. Rõ ràng là ông ép nhà tôi. Tôn Hàn, con tin mẹ hay là lão ta? Dương Dung biết cậu con nuôi của mình đã đổi đời rồi, nên đương nhiên phải tận dụng hết mức mối quan hệ này. Lý do thực sự bà ta gả Tử Hạ cho Hoàng Tài vì 1 triệu tiền sinh lễ, có đánh chết bà ta cũng không chịu thừa nhận. Đủ rồi. Lúc này, Tôn Hàn lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt vô cùng bình thản nhìn mẹ nuôi đang đứng cách đó không xa, nói: con chẳng tin ai cả. Nếu em gái đã không muốn lấy chồng thì hôn lễ hôm nay hủy đi. Tiểu Hạ, theo anh lấy xe, anh đưa em rời khỏi đây. Vâng, Tử Hạ yếu ớt trả lời. Hôn lễ này cứ thế là toang. Hoàng Tài dù biết hôm nay mất hết thể diện nhưng cũng không dám ngăn cản. Anh à, bọn em... Từ Tiểu Bân muốn lao ra khỏi đám đông để theo lên xe nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Tôn Hàn lúc này đã sắp bước lên xe, anh quay lại nhìn Từ Tiểu Bân một cái rồi chẳng thèm nhìn lại thêm lần nào mà lên xe đóng cửa lại. Ngay lập tức, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng lên xe, từng chiếc mây bách lướt đi trước con mắt chứng kiến của vô số người. Mẹ con Dương Dung và Từ Tiểu Bân chỉ có thể đứng nhìn, Hoàng Tài mặt như mất sổ gạo. Việc ông ta mất hết thể diện ở Mục Thành là chuyện nhỏ. Việc khiến ông ta thấy thất vọng nhất là mất cơ hội kết giao với một nhân vật lừng lẫy có thể khiến cuộc đời ông ta một bước lên tiên như vậy. Nếu kết hôn được với Tử Hạ, tạo được quan hệ với Tôn Hàn, thì sau này dù là La Thông gặp ông ta cũng phải cúi đầu. Đáng tiếc. La Thông vẫn chưa rời khỏi đó. Ông ta châm một điếu thuốc, xin một hơi dài, nói: Hoàng Tài, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Anh La, anh có ý gì vậy? Hoàng Tài kinh hãi hỏi. Người đi cũng đi rồi, còn gì mà chưa xong? Từ hôm nay trở đi, La Thông tôi tuyên bố, chỉ cần là những công ty hợp tác với Hoàng Tài đều sẽ bị tôi liệt vào danh sách đen. À không, không phải chỉ bị mình tôi liệt vào danh sách đen, mà là bị giới bất động sản và ngân hàng của toàn bộ Tây Nam này liệt vào danh sách đen. Cũng có nghĩa là Hoàng Tài cậu từ giờ phút này trở đi sẽ không còn đối tác nào hết. Từ ngày mai trở đi sẽ có nhân viên ngân hàng đến đòi nợ. Không có đối tác, không có ngân hàng giúp xoay vòng vốn thì nhiều nhất là một tháng ông sẽ ngập trong nợ nần. Hoàng Tài, cậu chuẩn bị tinh thần phá sản, ăn xin sống qua ngày đi. Trong mắt La Thông không hề có sự đồng cảm mà chỉ có sự khinh thường. Đầu óc Hoàng Tài quay cuồng. Vốn của công ty ông ta trước nay đều phụ thuộc vào khoản vay ngân hàng. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào ép ông ta vào chỗ chết. La Thông, em không phục. Hôn sự của em và Từ Hạ là do Dương Dung đồng ý, không phải do em ép. Cho dù là... Vậy có những uất ức cô Từ phải chịu ở cửa hàng Kim Phu Nhân thì cậu tính thế nào? Một câu của La Thông khiến Hoàng Tài im bặt. La Thông tiếp tục cười mỉa mai, nói: cho dù không có những chuyện này thì cậu chủ muốn cậu chết thì cậu phải chết, không cần lý do. Hẹn gặp lại. Việc cần nói đã nói xong, La Thông cũng chẳng ở lại đó thêm mà đi thẳng. Khách khứa hay tin Hoàng Tài sắp phá sản thì người cười mỉa mai, kẻ khóc thút thít rời khỏi đó. Nhưng có một điều chắc chắn là sau hôm nay tất cả bọn họ đều sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng Tài. Hoàng Tài đứng cũng không vững nữa, trời đất như vừa sụp xuống vậy, ông ta sắp mất tất cả rồi. Con trai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy hả? Tiết Lan Anh mặt cũng trắng bệch ra, lẩm bẩm: con chết chắc rồi. Hoàng Tài nhìn mẹ mình với vẻ vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Nếu Tiết Lan Anh không quá đáng với Tử Hại như vậy thì biết đâu kết quả đã khác đi. Có điều, làm gì có nếu. Dàn xe mấy bách vẫn đang đi trên đường. Từ Hạ quan sát người anh trai vừa thân thuộc lại vừa xa lạ này rồi nói với vẻ không dám tin: Anh hiện giờ... Giống như em đang thấy đấy. Anh không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quyền. Sau này chỉ cần là thứ mà em gái anh muốn thì dù có là sao trên trời anh cũng hái xuống cho em. Tôn Hàn khẽ mỉm cười đáp. Đột nhiên như thể nhớ ra chuyện gì, mặt anh sầm lại hỏi: rốt cuộc mẹ và Hoàng Tài đã ép em như thế nào? Cái này... Từ Hạ thoáng do dự một lát nhưng rồi cũng kể lại sự thật. Hoàng Tài vừa gặp đã thích cô, sau khi nghe ngóng liền tìm đến nhà họ Từ xin cưới. Sinh lễ 1 triệu tệ khiến mẹ cô Dương Dung lập tức đồng ý. Bà ta dùng mọi cách để uy hiếp, ép buộc rồi lại dụ dỗ. Sau đó khi Tôn Hàn trở về, Dương Dung còn nói anh được ra tù sớm là nhờ Hoàng Tài giúp đỡ. Còn nói Hoàng Tài có thể thả anh ra thì cũng có thể nhốt anh lại được, bắt cô phải lấy ông ta. Nghe xong, đôi mắt Tôn Hàn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh nói: quả là một người mẹ tốt. Những lời nói dối của Dương Dung để ép Từ Hạ phải lấy Hoàng Tài dần dần đều bị bóc trần. Tôn Hàn nghe xong mà trong lòng cũng không thể bình tĩnh được. Phải làm thế nào với mẹ đây? Người ta nói thành quan cũng không dứt được việc nhà. Anh trai Tôn Hàn dù ở ngoài vẻ vang nhiều thế nào thì đến lúc về nhà anh cũng phải đau đầu ứng phó với Dương Dung và Từ Tiểu Bân. Nhắc đến mẹ, Từ Hạ có chút lo lắng. Yên tâm, việc nhà anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Tạm thời em tắt máy đi. Anh đã chuẩn bị điện thoại mới cho em. Cứ ở lại khách sạn 2 ngày, đợi anh về nhà nói chuyện. Tôn Hàn nghĩ ngợi rồi nói: xử lý Hoàng Tài thì dễ, nhưng xử lý việc nhà lại rắc rối hơn nhiều. Anh cũng không thể xử lý Dương Dung và Từ Tiểu Bân như cách anh xử lý Hoàng Tài được. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì anh cũng phải giải quyết ổn thỏa. Vâng, em nghe lời anh. Từ Hạ cũng bó tay trước vấn đề này. Sau khi đưa Từ Hạ đến khách sạn, Tôn Hàn chuẩn bị cho cô một phòng tổng thống. Bên trong, quần áo mới và mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tôn Hàn nói chuyện với Từ Hạ thêm một lát, rồi chẳng mấy chốc Từ Hạ đã lăn ra giường ngủ ngon lành. Có lẽ đã rất nhiều ngày rồi cô không được ngủ ngon giấc, đều là do bị người nhà cưỡng ép. Tôn Hàn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi đó. Lúc này Từ Khang Niên đang đứng ngoài cửa. Chúng ta đến phòng trà nói chuyện. Tôn Hàn bình thản nói. Vâng. Hai người đi tới phòng trà, gọi hai ly trà. Tôn Hàn mở điện thoại ra, tiếng thông báo vang lên dồn dập, đều là điện thoại của mẹ nuôi và em trai nuôi. Mỗi người gọi tới 10 cuộc mà anh không bắt máy. Tôn Hàn cười với vẻ giễu cợt, vội vã đi tìm anh rồi sao? Nhưng Tôn Hàn mà bọn họ muốn tìm là Tôn Hàn có tiền có quyền kia. Chỉ một lát sau, Tôn Hàn lại chuyển điện thoại về chế độ máy bay, như vậy mới được yên tĩnh một lát. Ngày kia tôi định tham dự buổi tiệc từ thiện của trường tôi, sau đó chúng ta có thể xuất phát đi Giang Châu. Tôn Hàn châm một điếu thuốc, bình thản nói. Tất cả đều nghe theo cậu chủ sắp xếp. Từ Khang Niên đương nhiên không ý kiến gì. Tôn Hàn khẽ cau mày, nói tiếp. Đúng rồi, lấy danh nghĩa của bất động sản Thịnh Hạ, quyên góp cho trường nhất trung của Mục Thành 10 triệu tệ. Ngoài ra, cứ để tên tôi vào, tôi muốn làm đại biểu. Anh đã đồng ý với Tần Chính sẽ tham dự buổi tiệc, nên đương nhiên không thể để thầy anh mất mặt. Việc này đơn giản, tôi lập tức đi làm. Từ Khang Niên không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Tôn Hàn cũng không mấy để ý, chỉ khẽ gật đầu. Những việc anh giao là việc nhỏ, đương nhiên Từ Khang Niên sẽ giải quyết ổn thỏa. Việc khiến anh thực sự không yên tâm vốn không phải chuyện này. Đột nhiên Tôn Hàn ngước mắt lên, khẽ bật cười hỏi. Từ Khang Niên, ông thấy việc nhà tôi nên xử lý thế nào? Từ Khang Niên không ngờ cậu chủ sẽ hỏi mình câu hỏi đó, nhưng Tôn Hàn đã hỏi tới thì chắc chắn ông ấy phải giải đáp. Lần này đến Mục Thành, Từ Khang Niên cũng biết được chuyện nhà Tôn Hàn. Từ Khang Niên nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Cậu chủ, cái gì cần dứt thì phải dứt, để lại sẽ càng thêm loạn. Lời này có phần hơi quá, nhưng là điều Từ Khang Niên thực sự nghĩ. Tôn Hàn khẽ cười rồi thư thái nói. Quả đúng vậy, tôi biết nên giải quyết thế nào rồi. Trước lúc đi, tôi về nhà một lần là được. Cách một ngày sau, trời nắng đẹp, còn chưa đến trưa mà cả Mục Thành đã được ánh nắng ấm áp bao bọc lấy. Tôn Hàn cuối cùng cũng quyết tâm mở điện thoại ra liên lạc với mẹ nuôi Dương Dung. Trong điện thoại, giọng Dương Dung vô cùng dịu dàng, ân cần hỏi han con trai nuôi đang ở đâu, khi nào thì về nhà. Người một nhà phải ăn cùng nhau bữa cơm đoàn viên mới phải, tất cả đều là những lời dỗ ngọt. Mẹ nuôi là người như thế nào, Tôn Hàn trong lòng thừa biết, nên anh cũng chẳng mấy để tâm. Anh chỉ nói ngày mai sẽ về nhà một chuyến rồi cúp điện thoại. Sau khi dặn dò Từ Hạ vài câu, Tôn Hàn ra khỏi khách sạn. Anh đã hẹn Triệu Thiên Giang gặp mặt ở quán trà ven bờ sông. Thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, thích hợp đi uống trà, sưởi nắng. Tôn Hàn. Khoảng 1:30 chiều, một giọng nói trầm trầm mạnh mẽ vang lên. Tôn Hàn lúc này đang ngồi trước chiếc bàn trà mộc mạc. Anh theo hướng âm thanh nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác da màu xám cho. Tôn Hàn mỉm cười đáp. Triệu Thiên Giang. Triệu Thiên Giang râu ria lún phốn, tóc tai dù không qua rối nhưng cũng chẳng bóng mở gì cho cam. Nhìn Triệu Thiên Giang như một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi khiến người ta có cảm giác hơi lếch thếch. Có thể thấy những năm gần đây anh ta sống không tốt lắm. Ái chà, trông cậu vẫn bảnh đấy, chẳng thua kệch như tôi. Triệu Thiên Giang chẳng khách sáo mà đặt mông xuống, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá ngọc khê định mời Tôn Hàn. Nhưng khi nhìn thấy bao thuốc diệp trúc mà Tôn Hàn để trên bàn thì lại có chút chần chừ. Anh ta biết loại thuốc này trong thành phố không có bán, phải mấy trăm tệ một bao. Còn bao thuốc ngọc khê chưa cả bóc của Triệu Thiên Giang là anh ta đặc biệt mua để tới gặp Tôn Hàn. Ngày thường, anh ta đều hút loại này. Có điều, Triệu Thiên Giang cũng không ngờ rằng bao thuốc 20-30 tệ này cũng không cứu vãn được thể diện của mình. Nhiều khi, chỉ là hai loại thuốc lá khác nhau cũng có thể kéo giãn khoảng cách giữa những người bạn. Tôn Hàn cũng đã chú ý tới tiểu tiết này. Anh vươn tay cầm lấy bao thuốc ngọc khê kia, tự châm cho mình một điếu, rồi ném trả lại bao thuốc trước mặt Triệu Thiên Giang. Sau đó anh cười nói. Thế nào? Thấy tôi thay đổi quá nhiều à? Triệu Thiên Giang thành thật gật đầu đáp. Quả thực là thay đổi rất nhiều. Việc bỏ đi bao thuốc trúc diệp kia không nói, nhưng với hiểu biết của Triệu Thiên Giang, dù không nhận ra trên người Tôn Hàn có phải toàn hàng hiệu hay không, nhưng có thể nói Tôn Hàn ăn mặc rất có gu. So với loại người thô kệch tạm bợ như Triệu Thiên Giang, quả thực là khác xa. Triệu Thiên Giang vốn cho rằng Tôn Hàn mới ra tù thì cuộc sống sẽ không đâu vào đâu, thậm chí có khi còn nhếch nhác hơn cả anh ta. Nhưng thật không ngờ người ta lại chuyển chú thế này. Cậu cũng thay đổi nhiều lắm, không còn ngang ngược như trước nữa. Xem ra cậu kết hôn rồi nhỉ? Tôn Hàn hỏi. Ừ, năm trước tôi mới kết hôn, con trai tôi được 1 tuổi rồi. Nhắc đến con trai, trong mắt Triệu Thiên Giang ánh lên niềm hạnh phúc khó tin. Tôn Hàn nghĩ cũng phải, nếu không phải do kết hôn rồi thì cái sự bạo ngược đặc trưng của con người này sao có thể biến mất sạch sẽ như vậy. Vậy chúc mừng cậu nhé. Đúng rồi, vợ cậu có phải cô bạn ngày trước không? Không phải, sau khi ra tù tôi không đi tìm cô ấy. Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, nhầm lẫn giữa thích và yêu rồi làm ra việc hồ đồ. Tôi đâu ngây thơ đến mức nghĩ cô ấy sẽ đợi mình. Triệu Thiên Giang cho một điếu thuốc, tự giễu cợt. Năm đó, Triệu Thiên Giang phải ngồi tù cũng là vì một cô bạn học cấp 3, một nàng hoa khôi cũng chính là bạn gái anh ta. Có điều, tình cảm khi đó có lẽ không nhất định là tình yêu. Đối với cô gái đó, Tôn Hàn cũng có chút ấn tượng. Nghe nói, gia cảnh không tệ. Sau khi Triệu Thiên Giang đánh người về mình, cô gái đó chuyển trường khác. Triệu Thiên Giang sau khi ra tù lại có khoảng cách càng lớn với cô gái kia. Nếu còn đi tìm cô gái kia thì cũng chẳng khác nào tự làm mình buồn thêm. Cầm lên được, bỏ xuống được có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Còn cậu? Cậu còn kết hôn sớm hơn tôi mà. Triệu Thiên Giang không muốn nhắc nhiều về quá khứ của mình nên chuyển chủ đề sang Tôn Hàn. Tôi à? Tôn Hàn tự giễu. Tôi thì ngược với cậu. Tôi vừa ly hôn cách đây không lâu. Ly hôn rồi? Triệu Thiên Giang sững ra mất mấy giây rồi lập tức xin lỗi. Ngại quá, tôi không biết. Tôn Hàn cười cười, vẻ hững hờ. Ly hôn không phải là chuyện gì nghiêm trọng, có gì đâu mà xin lỗi. Thấy Tôn Hàn không đè bụng, Triệu Thiên Giang cũng yên tâm hơn. Xong anh ta cũng chỉ mấp máy môi, không nói gì nữa. Có lẽ vì không biết nên nói tiếp về chủ đề gì. Nhiều năm trôi qua đã khiến tình bạn vốn đã không quá sâu sắc của cả hai trở nên xa lạ. Nhất là đàn ông ở tuổi cần chăm sóc cho gia đình, luôn thích giữ kín mọi chuyện trong lòng mình. Thứ còn thể hiện bên ngoài chỉ còn vẻ hiền lành ít nói. Nhìn dòng sông ở phía bên phải một lúc, Tôn Hàn bưng tách trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó đổi chủ đề. À phải, cậu có định tham gia tiệc quyên góp của trường không? Tôi đi làm gì? Cậu nhìn tôi bây giờ đi, vừa đần vừa nghèo, tự nuôi bản thân còn chưa xong, quyên góp cho trường kiểu gì đây? Triệu Thiên Giang chia hai tay ra rồi tự giễu cợt mình. Như sực nhớ đến gì đó, anh ta vừa nhìn Tôn Hàn vừa nói. Nhưng còn cậu đấy, bao hoa quá làm gì? Chi phí sửa chữa trường cao lắm, cậu lấy đâu ra tiền để quyên góp đấy? Có thể Tôn Hàn có gia cảnh tốt nên anh ra tù rồi vẫn sống khá ổn, nhưng Triệu Thiên Giang không nghĩ đối phương có nhiều tiền. Kinh phí tu sửa nhất trung cần ít nhất vài triệu tệ, là cần quyên được vài triệu chứ không phải có vài triệu. Cũng giống như các bạn học khác, Triệu Thiên Giang cho rằng tin nhắn mà Lý Tỉnh đã gửi vào nhóm chat chỉ là những lời khoác lác của Tôn Hàn khi anh uống quá chén. Ừ, Tôn Hàn chỉ khẽ ậm ừ, không nói gì nữa. Triệu Thiên Giang bèn sinh nghi, nhìn bộ dạng của Tôn Hàn đâu có giống người khó xử khi bị vạch trần nhỉ, mà giống như anh thực sự sẽ quên mấy triệu tệ vậy. Anh ta vội vàng tốt bụng nhắc nhở. Tôn Hàn à, bây giờ cậu không có tiền như ngày trước, tuyệt đối đừng bốc đồng. Vài triệu tệ không phải là một con số nhỏ, cậu đừng vì một lúc nóng đầu mà đi quên tặng. Cậu nên biết, tiền đã quên đi thì không còn là tiền của cậu nữa. Trong mắt Triệu Thiên Giang, vài triệu là một con số trên trời. Triệu Thiên Giang biết Tôn Hàn ngày trước từng kiếm được tiền nhờ làm công trình. Có thể anh vẫn còn một khoản khi ra tù, nhưng Tôn Hàn của bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Quyên góp mấy triệu thì dễ, nhưng muốn kiếm lại thực sự rất khó. Chị nhà có bận không? Nếu không bận thì cậu gọi cô ấy ra đi. Tôi mời hai người dùng bữa trưa. Tôn Hàn không nhắc chuyện đó nữa, bèn hỏi. Cô ấy... Được. Triệu Thiên Giang do dự một lúc rồi gật đầu, gọi điện cho vợ mình. Khoảng 20 phút sau, một người phụ nữ mặc chiếc áo len màu xanh lam khá bình thường, trang điểm cũng giản dị, vẻ ngoài không quá xinh đẹp, đang bước đến. Xin chào, tôi là Tôn Hàn. Chào cậu, tôi tên Hạ Uyển. Nếu chị nhà đã đến vậy chúng ta chọn quán khác đi. Sau khi làm quen với nhau, Tôn Hàn đứng dậy. Dùng bữa, thực sự chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản vậy thôi. Dù sao thì sau lần về Mục Thành này, anh và Triệu Thiên Giang có gặp lại hay không, khi nào sẽ gặp lại, đều là chuyện của tương lai. Ăn một bữa cơm, trò chuyện cùng nhau, ghi lại dấu ấn cho đối phương. Bạn bè lâu năm chẳng phải đều giữ gìn mối quan hệ như vậy sao? Tuy chỉ tùy tiện chọn quán thôi, nhưng Tôn Hàn cũng chọn quán có bài trí cao cấp một chút. Rõ ràng là một địa điểm cần chi ra rất nhiều tiền. Chuyện này khiến Triệu Thiên Giang và Hạ Uyển đều khá cẩn trọng, cảm thấy Tôn Hàn tốn kém quá. Khách thì phải thuận theo sự sắp xếp của chủ mà, chẳng lẽ họ lại bảo người ta chọn quán rẻ hơn sao? Chị nhà thích ăn gì? Còn cậu, Triệu Thiên Giang? Đang chưa mà, chọn món gì cũng được. Uống rượu nhé. Vậy một chút thôi. Triệu Thiên Giang liếc nhìn Hạ Uyển một cái rồi gật đầu. Ờ. Một bữa cơm trưa, hai người uống một chai rượu trắng, tốn hơn 1.000 tệ. Tôn Hàn vẫn vui vẻ trả tiền, nhưng vợ chồng Triệu Thiên Giang đều cảm thấy quá phung phí. Sau đó, Tôn Hàn dặn Triệu Thiên Giang rằng sau này có chuyện gì có thể gọi điện cho anh, rồi đôi bên mỗi người một ngả. Vội vàng gặp gỡ, rồi vội vàng viết một dấu chấm câu. Thiên Giang, người bạn này của anh giàu lắm à? Người ta có giàu hay không, nhìn phong thái là biết. Hạ Uyển cũng cảm nhận được, người bạn học này của Triệu Thiên Giang còn giàu hơn tất cả bạn bè ở bên cạnh anh ta. Không phải là kiểu người cố tình ra vẻ hào phóng, mà là người thực sự rất giàu. Triệu Thiên Giang cũng không biết nói sao, đành bảo. Trước đây cậu ấy từng là ông chủ, bây giờ thì không rõ thế nào. Anh ta cảm thấy Tôn Hàn bây giờ hoàn toàn không còn vẻ non nớt như ngày xưa, lại càng không cần Triệu Thiên Giang khoác lác vỗ ngực cam đoan. Tôi sẽ bảo vệ đứa em trai như cậu nữa. Anh mang đến cảm giác thực sự rất quyền lực. Hay anh hỏi xem, cậu ấy có cách gì nâng đỡ anh không? Hạ Uyển không nghĩ nhiều, chỉ ướm hỏi thế. Chẳng qua Hạ Uyển cảm thấy nếu Triệu Thiên Giang được một người bạn như vậy dìu dắt, thì tương lai sẽ sáng sủa hơn một chút. Chuyện này, Triệu Thiên Giang do dự, bảo Tôn Hàn mời anh ta một bữa cơm thì được, nhưng bảo anh mở miệng nhờ Tôn Hàn giúp đỡ thì anh ta không nói được. Anh ta cảm thấy nếu như nhờ vào chuyện này thì mối quan hệ bạn học của cả hai sẽ không còn như xưa nữa. Anh ngại cái gì? Người ta muốn thì đồng ý, không muốn thì từ chối. Chỉ nói một câu thôi mà, có bảo anh quỳ xuống xin xỏ đâu. Thiên Giang, con người anh điểm gì cũng tốt, nhưng lại hay lo nghĩ quá. Triệu Thiên Giang vò đầu bứt tai một hồi mới miễn cưỡng đáp. Để anh thử xem. Trường Nhất Trung đang trong kỳ nghỉ, nhưng hôm nay cổng trường rộng mở, có một băng biểu ngữ dài treo trước cổng trường, tiệc quyên góp của Nhất Trung Mục Thành. Trường này làm tiệc quyên góp gì vậy? Ăn no rừng mỡ hả? Thì đấy, chỗ này cũng quyên, chỗ kia cũng góp, bây giờ trường nào cũng không biết xấu hổ như thế à? Nghe nói các tòa nhà và cơ sở vật chất của Nhất Trung cần thay mới, phía trên dự định chi tiền xây mới, nhưng việc xây dựng hiện giờ không được tốt, nên nhà trường định kêu gọi quyên góp tiền từ bên ngoài làm kinh phí sửa chữa. Nếu là vậy thì còn được. Tôi thấy trình độ giáo viên của Nhất Trung là cao nhất, nhưng cơ sở vật chất còn chẳng bằng Nhị Trung và Tam Trung, nên sửa chữa từ lâu rồi. Những người đi qua đường xôn xao bàn luận, mỗi người một ý. Vào lúc này, trong phòng hiệu trưởng, vị hiệu trưởng họ là đã 40 tuổi, đang nhiệt tình tiếp đón một thanh niên đến từ tỉnh lỵ. Thì ra là anh Trương của Đài Phát Thanh tỉnh, đúng là tuổi trẻ tài cao. Quá lời rồi, hiệu trưởng là mới là hình mẫu để hậu bối chúng tôi noi theo học hỏi. Thanh niên kia là Trương Hằng, người lập kế hoạch chương trình của Đài Phát Thanh tỉnh Tây, và chương trình phát thanh mà hắn đang lên kế hoạch chính là chương trình Lý Tỉnh phụ trách. Lần này đến đây, thật ra là vì Lý Tỉnh nộp đơn xin cấp trên quyên góp cho Nhất Trung, Trương Hằng đã xung phong tham dự. Xin phép được đi thẳng vào vấn đề. Lần này tôi đến đây vì buổi tiệc quyên góp của Nhất Trung, góp một phần sức lực cho nơi giáo dục trẻ như trường học là trách nhiệm của người dân trong xã hội. Về Lý Tỉnh, việc nộp đơn xin quyên góp đã được duyệt, Đài Phát Thanh chúng tôi dự tính quyên góp 500.000 tiền mặt. Trương Hằng nói ra một con số khiến hiệu trưởng là và Tần Chính vừa mới đến đều mừng khôn xiết. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà đã có 500.000 tiền quyên góp rồi, đúng là một sự khởi đầu tốt mà. Hơn nữa, nghe nói còn có một công ty bất động sản lớn chuẩn bị quyên góp nữa. Bây giờ, rốt cuộc hai người cũng yên tâm rồi. Xem ra buổi tiệc quyên góp sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiệu trưởng La và Tần Chính đều rất vui, Lý Tỉnh thì cảm thấy hãnh diện, mà Lý Tỉnh hãnh diện thì trong lòng Trường Hằng cũng thoải mái hơn. Hắn tình nguyện đi là vì muốn dỗ ngọt Lý Tỉnh. Trường Hằng tiếp tục cười nói, Nhất Trung chỉ là một ngôi trường nhỏ bé, đài phát thanh chúng tôi vốn không định quên tiền. Nói thật lòng, tôi cũng vì nể mặt Lý Tỉnh nên mới xin cấp trên quyên góp 500.000, nếu không thì tôi cũng chẳng lên tiếng đâu. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng đã được quyết định rồi. Tối nay tôi sẽ thay mặt đài phát thanh là người phát biểu áp chót, sau đó buổi tiệc quyên góp sẽ kết thúc một cách hoàn hảo. Soạt, trong lúc Trương Hằng đang tự tâng bốc mình, khuôn mặt của hiệu trưởng là bỗng cứng đờ. Người phát biểu áp chót đã được chọn từ trước rồi. Hiệu trưởng là không còn nhiều thời gian nữa đâu, ông nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Rốt cuộc ông định để tôi thay mặt nhà đài phát biểu vào phút cuối quyên góp 500.000 hay chờ tôi phanh phui chuyện xấu của trường ông? Trương Hằng chưa phát hiện ra có người đến nên vẫn ăn nói hùng hằng, bởi hắn không tin hiệu trưởng là dám từ chối. Lại ra ban đầu hắn không có ý định quyên góp giả vờ đâu, chỉ định dùng 500.000 ngân sách của nhà đài để làm sáng bản lý lịch của mình thêm thôi. Nhưng ai ngờ đâu lại bị từ chối, điều này khiến hắn không thể chịu nổi. Bây giờ chắc công ty bất động sản Thịnh Hạ gì đó sợ đài họ không dám đến, nhưng không ngờ đâu Trương Hằng hắn lại đại diện cho đài xuất hiện ở đây rồi. Trên đời làm gì có chuyện tốt thế. Trương Hằng động não nghĩ ra một cách, đó là giả vờ quyên góp. Dẫu sao tiền cũng đang ở trong tay hắn, đến lúc ấy hắn sẽ thay mặt nhà đài của tỉnh quyên góp 500.000, nhưng thực chất lại đút tiền vào túi mình. Nghĩ vậy hắn mới thấy nguôi giận. Còn nếu hiệu trưởng là từ chối, ha ha ha, khi nào về đài phát thanh của tỉnh, hắn sẽ biên tập vài chuyện cho trường Nhất Trung của Mục Thành, đảm bảo có thể hạ thấp danh tiếng của họ. Hiệu trưởng là có bị điên thì mới dám từ chối yêu cầu của hắn. Này, chàng trai, ông trời có mắt đấy, cậu làm chuyện thất đức như vậy, không sợ bị quả báo sao? Hiệu trưởng là không thể nhịn được nữa, mắng nhiếc. Nhưng Trương Hằng nghe xong lại bật cười rồi nói, quả báo cái gì? Hiệu trưởng là, ông là một hiệu trưởng mà lại mê tín tin vào chuyện quả báo à? Như thế có xứng với chức vụ của mình không hả? Quả báo á? Đâu? Quả báo đâu? Có chuyện gì vậy? Quả báo quả biết cái gì thế? Đúng lúc này, Tôn Hàn đã đi ra hậu đài rồi ngạc nhiên hỏi. Tôn Hàn, em đến đây làm gì? Tần Chính nhăn mặt, nhưng thấy Tôn Hàn đến thì vẫn hỏi thăm. Lý Tình không muốn quá nhiều người biết chuyện mà Trương Hằng làm, vì thế đã mắng Tôn Hàn nhằm đuổi anh đi. Tôn Hàn, không phận sự thì đừng vào đây, cậu đi đi. Tôn Hàn, cậu chính là người hô hào đòi phụ trách toàn bộ chi phí sửa chữa cho trường Nhất Trung của Mục Thành mà Lý Tình nhắc đến đúng không? Để tôi xem nào. Kinh, nói khoác mà không biết ngượng mồm nhỉ? Trương Hằng dè biểu nói. Tôn Hàn cau mày rồi đáp. Hình như sắp đến lượt tôi lên sân khấu rồi, nên tôi mới vào đây. Còn người không phận sự thì là tôi hay cậu Hà Lý Tính. Lên sân khấu ư? Câu nói của Tôn Hàn đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng có vẻ khó tin. Cậu lên sân khấu? Không đùa đấy chứ? Tôn Hàn, cậu đang nghĩ gì thế hả? Cậu nghĩ mình đủ tư cách tham gia tiệc quyên góp của Nhất Trung sao? Sau khi trầm mặc một lúc, Lý Tình mỉm cười trầm trọng. Cô ta nghĩ Tôn Hàn điên rồi. Tần Chính cũng không tin nên nói. Tôn Hàn, em đi xuống đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Giờ ông ấy đang bị Trương Hằng chọc cho tức điên rồi nên không rảnh đầu mà để ý tới Tôn Hàn nữa. Trương Hằng hắng giọng. Tôi nói cho cậu biết, lên sân khấu phát biểu là việc của tôi, không liên quan đến hạng tép siêu như cậu đâu. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, về nhà chơi đi, ở đây không có việc của cậu đâu. Tốt xấu gì, Trương Hằng cũng là nhân viên của một đài phát thanh lớn. Bình thường, hắn không hay tỏ ra ngông nghênh thế này. Nhưng hôm nay, hắn đã bị bẽ mặt nên chẳng thèm che giấu bản chất nữa. Trương Hằng không phát hiện ra, ánh mắt Tôn Hàn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hiệu trưởng là, tôi nghe nói người lên phát biểu trên sân khấu tối nay là phụ trách của công ty bất động sản Thịnh Hạ ở Giang Châu, đồng thời thông báo sẽ quyên góp tiền để sửa chữa trường học. Sao sát giờ đổi người lại không thông báo? Tôn Hàn không hiểu tình hình hiện tại nên hỏi hiệu trưởng là. Biết nhiều phết nhỉ, nhưng cậu không biết một chuyện rồi. Vì tôi đã ở đây nên người của Thịnh Hạ không dám tới nữa. Người lên tiếng là Trương Hằng. Tần Chính cũng thấy nghi hoặc. Tôn Hàn, sao em biết chuyện này? Vì em đã hứa với thầy là hôm nay sẽ đến nên em mới đến đây. Tôn Hàn đáp, sau đó nghiêm mặt lấy một tấm danh thiếp ra rồi trịnh trọng giới thiệu về bản thân. Em là tổng giám đốc, ngoài ra còn là cổ đông lớn thứ hai của bất động sản Thịnh Hạ. Hôm nay em cũng thay mặt công ty đến đây để khuyên góp cho trường. Chưa thấy Tần gia, các người hãy gọi tôi là tổng giám đốc tôi. Nghe thấy vậy, cả hậu trường lập tức im bặt. Tổng giám đốc đồng thời là cổ đông lớn thứ hai, người có thân phận hoa lệ này lại là Tôn Hàn ư? Lý Tình không tin nên giật lấy danh thiếp trong tay Tôn Hàn. Đáp án đây đúng là sự thật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.